Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655 tìm. Chẳng lẽ hiện tại cao thủ đều như vậy ra tay rộng rãi sao? Tịch Ly đoán không ra kia nam tù ý tưởng, liền cũng từ bỏ. Tịch Ly an tĩnh ngồi ở tiểu chu mặt trên, chờ đợi này trận pháp mở ra, mà nàng không biết chính là bên ngoài phó chu giờ phút này là khổ không nói nổi. Từ du 3000 giới trung bộ trạch vân thế giới, đỉnh cấp thế gia thương gia cái kia truyền thuyết đã bế quan ngàn năm đồ cổ. Thế nhưng tìm được rồi hắn, thương gia thủ đoạn tự nhiên là cao. Rốt cuộc có thể ở từ du 3000 tiểu thế giới trung bộ thế giới ổn cư đỉnh cấp thế gia chi vị. Một ít trong tối ngoài sáng nhân mạch lực lượng tự nhiên là cũng đủ khổng lồ. Tịch Ly từ cái kia thành trì rời khỏi sau, biến mất không thấy, kia văn nhân đạo quân che giấu lại hảo. Muốn điều tra ra, bọn họ cũng vẫn là có biện pháp, hơn nữa, bọn họ ở phù 09 giới mai phục ám tử đăng báo. Kết hợp đủ loại, cuối cùng Tịch Ly vứt ra 2 chương bùa chú. Tự nhiên bị thương gia chú ý tới, thương diễn ngăn lại còn muốn trốn chạy phó chu trong lòng. Là thật nghẹn khuất, hắn tuy rằng là tới rồi hợp thể đại viên mãn địa giới. Tại đây từ du 3000 tiểu thế giới cũng coi như là cái lão tổ cấp bậc nhân vật, ngày thường cũng có thể nói là hoành đi. Không cần xem lộ, chính là càng là tới rồi bọn họ loại này cao cảnh giới nông nỗi. Kém cho dù là một cái tiểu giai, khả năng đều sẽ bị thua, cùng giai chi gian đều có chiến lực bất đồng. Càng đừng nói là vị này nghe nói đã tới rồi nửa bước vào tiên nhân nông nỗi, ở người khác nơi đó. Hắn có thể kiêu ngạo, nhưng là tại đây vị diện trước, hắn phải đương cái chim cút, mắt thấy đã không đường thối lui. Phó Chu dừng lại bước chân, thở hổn hển, hắn đã thật lâu không có như vậy chật vật qua. Tiền bối. Vãn bối không biết địa phương nào tội tiền bối. Nếu là vãn bối có mắt không tròng, vãn bối nguyện ý nhận lỗi. Hắn tuy rằng đánh không lại thương diễn, chính là từ du 3000 giới khắp nơi tu sĩ. Đều có một cái bất thành văn quy định, đó chính là càng đến cao giai, càng không thể giết hại lẫn nhau. Bởi vì có dị tộc can thiệp, từ du 3000 thế giới mỗi một cái tu sĩ cấp cao đều là chân quý, trừ phi là tới rồi cái loại này đã. Hoàn toàn không thể vãn hồi sinh tử đại thù. Cần thiết muốn chiến đấu dưới tình huống, tu tiên liên minh liền sẽ cấp 2 người thiết hạ lôi đài, nếu là lôi đài chung 2 người giải hòa. Cũng là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cho nên liền tính hắn đắc tội thương diễn, nhiều lắm là bị thương nặng, đương nhiên, cũng có một ít không ấn lẽ thường ra bài, ngầm giết, lại hủy thi diệt tích, rốt cuộc đây là tu tiên giới. Một ít màu xám mảnh đất cùng hắc ám mảnh đất cũng tồn tại, nếu là đụng tới như vậy, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, mà vị này thương gia lão tổ, làm người luôn luôn điệu thấp. Thậm chí là toàn bộ thương gia đều điệu thấp không được, nếu không phải có một lần. Có một cái gia tộc tìm tới thương gia, đánh cho tàn phế một cái thương gia đệ tử, khiêu khích thương gia, sau đó thương gia đệ tử đem cái kia nhất lưu gia tộc nhổ tận gốc thương gia. Lão tổ càng là nhất cử đánh cho tàn phế 4 cái hợp thể kỳ tu sĩ. Từ đây thương gia nhất chiến thành danh, thương gia điệu thấp. Hơn nữa thần bí, cái này lão tổ rất lợi hại. Nhưng là ngầm thậm chí có người nói, thương gia không chỉ có như vậy một cái lão tổ, cái này thương diễn chỉ là bên ngoài thượng hơn. Nữa thương gia đệ tử, đại bộ phận đều không phải giá áo túi cơm. Một ít thiên tài thậm chí có thể cùng những cái đó từ du 3000 giới thiên chi kiêu tử nhóm đánh đồng. Khả năng còn muốn nghiền áp mà thương gia những đệ tử khác. Liền tính không phải tu luyện thiên tư chắc tuyệt. Cũng đều ở mặt khác bộ phận có thành tựu, trong đó liền bao gồm đan phù khí trận, thương, lữ, binh, văn chờ, chỉ là thương gia vẫn luôn lo liệu điệu thấp hành sự. Người khác không trêu chọc bọn họ cũng không trêu chọc người khác, rất có một bộ. Thủ chính mình kia một mỗ 3 phần mà quá an ổn nhật từ tư thế, nhưng là nếu là người khác bởi vậy. Cảm thấy bọn họ là bánh bao mềm, liền 10 phần sai. Cái kia bị xử lý hết nguyên ổ nhất lưu gia tộc chính là một cái giáo huấn, hơn nữa. Thương gia còn có một cái tu sĩ đều bội phục đồ vật. Đó chính là bọn họ tộc Huấn, Thương gia là bênh vực người Minh. Hơn nữa phi thường bênh vực người Minh. Nhưng là lại không phải cái thị phi bất phân. Hắc bạch không biện gia tộc, bọn họ che chở nhà mình đệ tử. Nhưng là nếu là nhà mình đệ tử phạm sai lầm, bọn họ cũng tuyệt không sẽ nuông chiều, này cũng làm vô số tu sĩ kính ngưỡng Thương gia. Mỗi một năm Thương gia đối ngoại tuyển nhận ngoại tộc đệ tử thời điểm. Vô số tu sĩ tước tiêm đầu hướng trong đầu toàn, này cũng xử Thương gia nhân mạch cùng thiên tài được. Đến rất lớn mở rộng, cho nên Thương gia là trạch phân thế giới một cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Thả thần bí gia tộc, đồng thời, cũng là từ du 3000 giới vô số thế lực không dám trêu chọc tồn tại, Thương Diễn sắc mặt không tốt lắm. Trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, thật vất vả có cái kia tiểu gia hỏa một chút tin tức. Nhưng là lại là cái tin tức xấu. Phù không chín giới cấp về điểm này đồ vật. Ở phù không chín giới là có thể đi ngang, tới rồi này từ du 3000 giới. Cũng có thể đối phó đại bộ phận tu sĩ, nhưng là bùa chú trung quy vẫn là bùa chú, nếu là đối thượng. Xuất khiếu kỳ đạo quân vẫn là sẽ ở vào nguy hiểm địa giới. Càng đừng nói là một cái hợp thể kỳ, vẫn là cái hợp thể đại viên mãn ma tu. Chẳng qua, trong lòng vẫn là có mang một chút hy vọng. Kia nha đầu, theo phù không chín giới một ít tu sĩ nói, chính là chỉ cá trạch, hoặc không lưu liền, còn mạng lớn, từ tiến vào tu tiên giới bắt đầu. Liền gặp được các loại thường nhân không dám tưởng nguy hiểm, 7-8 tuổi tuổi tác là có thể đủ tư. Nguyên anh kỳ đều khả năng ngã xuống chôn cốt trong đất tồn tại ra tới, mặt sau càng là cùng thiên. Đạo trực tiếp vừa qua khỏi, còn hảo hảo còn sống. Chẳng qua. Thương Diễn trong lòng vẫn là có chút lo âu cùng phẫn nộ, kia nha đầu số phận theo những người đó. Nói không phải thực hảo, có thể từ thiên đạo hạ tồn tại, tuy rằng thực ghê gớm, nhưng là Thương Diễn biết, trọng nguyên giới, thiên nguyên giới, thậm chí là toàn bộ phù không chín giới thiên đạo đều là có vấn đề, lúc trước những cái đó đại năng. Bố cục. Ảnh hưởng kia phương thế giới thiên đạo, mà từ du 3000 giới thiên đạo lại là không có vấn đề, ngươi. Còn nhớ rõ ở ngươi đánh chết thiên linh trùng thâu nguyên tộc bố cục trong đất. Cái kia chiều ngươi ném hai chương xuất khiếu kỳ bùa chú tiểu tu sĩ không? Phó Chu trong lòng tức khắc một cái lộp bộp, hắn bình sinh thêm quá tu sĩ rất nhiều. Đủ loại màu sắc hình dạng, có ấn tượng không thâm. Đảo mắt liền quên mất, nhưng là tịch ly liền thuộc về kia ấn tượng thâm. Hơn nữa vẫn là tương đối khắc sâu, kia cả người mạo Phật quang. Không phải Phật môn Phật quang có thể là cái gì? Còn tuổi nhỏ, lại so với một ít Phật môn đại năng trên người Phật quang còn muốn chói mắt, nếu là gặp được một ít. Cùng Phật môn có thù oán tu sĩ hoặc là dị tộc. Đó chính là chói lọi bia ngắm. Thấy Thương Diễn sắc mặt không tốt lắm. Phó Chu cảm thấy, cái kia nha đầu khả năng cùng hắn có quan hệ gì, chẳng qua. Kia nha đầu không phải đệ tử Phật môn sao? Đối trời xanh Diễn cặp mắt kia. Phó Chu không dám nói lời nói dối, rốt cuộc lúc ấy nhìn đến tu sĩ cùng dị tộc không ít kia chàng. Chiến đấu sống sót tu sĩ cùng dị tộc tùy tiện chảo một cái liền biết. Cùng ngày phát sinh sự tình, Phó Chu mắng chính mình ngày đó theo bản năng hành vi, trên mặt lại. Không hiện tiền bối. Vãn bối đích xác nhớ rõ vị kia tiểu tu sĩ. Hết chương.